Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Huyết Tổ giáng lâm 4. Bầu không khí có chút xấu hổ. Rát, rát, rát, một cái quạng đen từ trên trời không bay qua, kêu to không ngừng. Lòng Bất Nhị trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tô Trạch, tuôn ra một câu chửi bậy. Ngoạn tào, kia vị thần bí cường giả chính là ngươi. Ba tương đương, Tô Trạch một bàn tay quăng tới, đánh Long Bất Nhị một cái lảo đảo, mắng, chó đồ vật, còn dám nhục lão tử uy danh. Lão tử một bàn tay hô chết ngươi, còn có các ngươi, xử lấy làm gì? Thần tộc tộc trưởng, 13 vị trưởng lão toàn bộ bị ta đánh chết. Tin tức này có đủ hay không kình báo? Có đủ hay không? Trực tiếp báo cáo các ngươi trong tộc. Mấy tên Long tộc võ giả lúc này mới phản ứng lại. Nhưng mà, Tô Trạch nhức cả trứng. Mẹ nó, các ngươi nói dùng loại phương pháp này, có thể cùng trong tộc dựng liên hệ nào đó, thực hiện đồng bộ video trò chuyện, nhưng lại chưa nói qua. Dùng loại phương pháp này, cần 3 canh giờ tiên cơ chuẩn bị a. Mấy tên Long tộc võ giả chỉ có thể cười làm lành, lốp bốp một trận giải thích. Cái gì trận văn đưa tin, huyết mạch cảm ứng loại hình chuyên ngành danh từ. Nghe được Tô Trạch sửng sốt một chút, Tô Trạch thổn thức không thôi. Cái này thần giới tốt thì tốt, có thể cá nhân vũ lực quá mạnh, khoa học kỹ thuật liền khẳng định phát triển không nổi. Không cách nào phát triển khoa học kỹ thuật, liền không có biện pháp nghiên cứu vệ tinh, nghiên cứu phát minh Internet thông tin, cũng không phải không có biện pháp nghiên cứu. Dù sao những này đồ vật, bây giờ tại Hải Lam Tinh đã kỹ thuật rất thành thục. Có thể thần giới, cái gì địa phương, cao thủ nhiều như mây, cường giả đủ số không kể xiết, ngươi còn muốn phát xạ vệ tinh, liền không sợ phát xạ đến giữa không trung, trực tiếp bị vị kia hiếu kỳ đại lão cho chặn lại. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh, màn đêm buông xuống, trong lúc đó, lại có mấy tên võ giả tuần tự ly khai, lại lần lượt trở về, từng cái ý cười đầy mặt, liền liên phát sao cũng tràn đầy một loại lớn lao vui sướng. Thần tộc, xong, Tô Trạch dành thời gian rửa mặt một cái, đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, vì để phòng về sau đại chiến, phá hư tự mình giá trị Nike đồ thể thao, Tô Trạch lấy ra tự mình chế tạo xích viêm chiến y. Mặc vào người, khoan hãy nói, cái này xích viêm chiến y, mặc dù phẩm chất không ra sao, chỉ là cực phẩm pháp khí, có thể luận tạo hình thiết kế, cũng là rất là đẹp trai. Chỉ là, cực phẩm pháp khí, bây giờ trợ giúp ta quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan để cho ta ít hư hao mấy bộ quần áo mà thôi. Dù sao nhục thể của ta đều đủ để so sánh trung phẩm linh khí. Tô Trạch xem chừng, tự mình hợp đạo cảnh về sau, cửu truyền kim thân quyết tại tăng lên một cái cấp độ, hẳn là có thể đạt tới cực phẩm linh khí cấp độ. Đến lúc đó đứng trên mặt đất, nhường một vị thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh bạo lá gan chặt, đoán chừng cũng chặt không phá ra của mình. Bất quá, đến lúc đó cửu truyền kim thân quyết muốn tiếp tục tăng lên, độ khó cũng quá lớn, khả năng này dính đến một cái trong truyền thuyết nhục thân thành thánh vấn đề. Một khi tu luyện thành công, chỉ sợ cũng có thể đạt tới nhị lang thần, Tôn Ngộ Không như thế nhục thân cảnh giới. Tô Trạch không có loại hy vọng xa vời này, hắn mơ ước lớn nhất chính là tại Hải Lam Tinh đủ loại hoa, dưỡng dưỡng cỏ, mỗi ngày cùng Giang Thanh Hòa trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Đánh, lúc đầu Cát Ưu nằm ngồi ở trên ghế salon, Tô Trạch đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một vòng tự trách ánh mắt. Ta tại sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy? Bây giờ thần giới chưa bởi vì ta mà thay đổi, ta là tuyệt đối không thể thư giãn. thân là một tên lập chí muốn cải biến thần giới nam nhân. Tô Trạch quyết định, đang chờ đợi tin tức quá trình khá dài bên trong. Hảo hảo tu luyện tu luyện. Thế là, hắn bắt đầu tìm hiểu Thanh Liên kiếm kinh thức thứ 6. Cái này một tham ngộ, chính là nửa giờ, ta mẹ nó, tham ngộ em gái ngươi. Thanh Liên kiếm kinh thức thứ 6, cũng đạt tới thiên tiên cấp độ. Học không được, căn bản học không được. Đúng lúc này, Tô Trạch trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía trong bầu trời đêm. Một bên, mấy vị long tộc đệ tử cũng không có phát giác. Bọn hắn cổ đảo đồ vật, rốt cục tiến hành đến cuối cùng. Kia long bất nhị vui mừng quá đỗi. Nói, Tô tiên sinh, ước chừng chỉ nửa canh giờ nữa. Nhóm chúng ta liền có thể liên hệ đến trong tộc trưởng lão. Đến lúc đó ngươi cần tình báo tin tức, ta tộc trưởng lão sẽ một năm một mười kỹ càng nói cho ngài. Không cần, Tô Trạch nhìn xem bầu trời, lắc đầu, hắn đem ghế sofa thu vào không gian chữ vật, gặp lòng bất nhị một mặt kinh dị, không hiểu, không khỏi cười nói. Ta sở dĩ muốn nghe ngóng thần tộc lão tổ huyết tổ cùng như thế nào tiến về cửu trọng thiên. Chính là vì đánh giết huyết tổ. Bây giờ, huyết tổ giáng lâm, ta còn nghe ngóng những này đồ vật làm gì? Cái gì? Lòng bất nhị trước đó nghe qua Tô Trạch, giết tới cửu trọng thiên. Chém giết huyết tổ, ngôn luận, nhưng lại cũng không để ở trong lòng. Lúc này Tô Trạch lại lần nữa nhấc lên. Không khỏi ăn nhiều giật mình. Thất thanh nói. Ngươi, ngươi thật muốn giết huyết tổ. Tô tiên sinh, kia huyết tổ chính là cùng tộc ta lão tổ cùng cảnh giới cường giả. Tại thần linh bên trong, cũng không tính là kẻ yếu. Hắn là đông cực thiên đế dưới trướng tướng tài đắc lực. Một khi ngươi giết huyết tổ, chỉ sợ đông cực thiên đế sẽ không từ bỏ ý đồ. Răng rác. Chân trời, đột nhiên mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, mưa rào tầm tã rầm rầm rơi xuống, là một đạo thiểm điện vạch phá thương khung, chiếu sáng bầu trời đêm lúc, Tô Trạch nhìn thấy, kia to lớn trong mây đen, có ba đạo bóng người đứng vững, người cầm đầu, chính là một tôn cùng thần tộc từ đường trước pho tượng như đúc đồng dạng, hấp huyết quỷ. Hắn khoảng chừng thì đều có một vị khí tức cường hoành mặc giáp thần tướng. Tô tiên sinh, không nên vọng động, lòng bất nhị líu lo không ngừng. Còn tại khuyên can, Tô Trạch tất cả đều là dùng sức đẩy. Một trường đặt tại hắn trên mặt, đem lòng bất nhị đặt tại một bên. Mắng, lan, chó đồng dạng đồ vật, không muốn làm trễ nải ta hành động ám sát. Hắn thu liễm khí tức. Dán lên ẩn thân phù, thân hình lóe lên, chui vào trong bầu trời đêm, cấp tốc hướng về lưỡng giới sơn tới gần. Giờ khắc này, Tô Trạch phát hiện tự mình tim đập rộn lên, trong lòng đúng là không hiểu xuất hiện một loại hưng phấn. Thần cảnh, mà lại vừa xuất hiện, chính là ba tôn thần cảnh, mặc dù ta không biết rõ thần cảnh cấp độ, cụ thể như thế nào phân chia. Có thể huyết tổ thành thần vạn năm, thực lực tất nhiên không kém. Hai vị kia mặc giáp thần tướng cùng hắn khí tức không kém bao nhiêu. Chỉ sợ cũng thần cảnh bên trong cường giả. Tô Trạch cấp tốc phân tích một cái địch ta chiến lực. Có vẻ như lửa, tự mình nhiều nhất, một cái đánh hai cái, muốn đánh ba cái, liền phải bạo lá gan. Vì có thể làm cho chiến đấu nhẹ nhõm một chút, ta chỉ có lại lần nữa thi triển ta tinh xảo ám sát thuật. Chấm ngoặc kép, PS, muộn đứa bé tiêu chảy. Không có biện pháp nửa đêm đi một chuyến y viện. Cái này một lát rạng sáng 2 giờ 30, mới viết ra canh thứ tư. Xem ra hôm nay 6 chương không có biện pháp làm ra tới. Mọi người thứ lỗi, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.